Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, Tam Đầu Giao. Thời gian vội vàng, một tháng thời gian đi qua, Tần Thư sủng thú dung hợp tiến triển cũng không tính rất nhanh. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Hồ Tộc cũng cả tộc đến, bộ tộc này người chỉ có mười mấy. Số lượng vô cùng thưa thớt. Cái này tộc quần tồn tại tựa hồ làm trái thiên hòa. Mấy ngàn năm nay đã không có mới tộc nhân xuất thế. Tần Thư đang suy nghĩ muốn hay không lại sử dụng Thiên Mệnh Hồ Tộc thiên phú, nhìn nhìn tương lai của mình sẽ là như thế nào. Vậy liền một lần cuối cùng đi. Hắn làm ra quyết định của mình. Không bao lâu, một chỗ vô cùng an toàn trong phòng, hơn 10 người đến từ Thiên Mệnh Hồ Tộc tộc nhân ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ trong đó một đầu cái đuôi lông tóc chóc ra, tản ra hào quang nhỏ yếu ngưng tụ tại phía trên đỉnh đầu bọn họ. Một cỗ thần bí năng lượng tràn ngập ra. Đây là báo trước năng lực thi triển biểu hiện. Một bộ có chút mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng. Khi thấy bày biện ra hình ảnh lúc, Tần Thư mắt không chớp nhìn chằm chằm, mảy may cũng không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Đây là Thiên Mệnh Hồ Tộc hao phí mấy trăm ngàn tuổi thọ mệnh đại giới đổi lấy. Quá mức chân quý, không thể bỏ qua bất luận cái gì một chỗ hữu dụng chi tiết. Hình ảnh bày biện ra là một bộ vũ trụ đồ, đầy trời tinh thần vô số, lớn nhỏ không đều. Có một cái lỗ đen thật lớn, tồn tại ở trong vũ trụ, không ngừng có tinh cầu bị nuốt hết trong đó. Hình ảnh chuyển một cái, lại là một bộ xa lạ hình ảnh, chỉ có màu trắng, trừ cái đó ra, liền không có còn lại dư thừa đồ vật, hết thảy đều là trống không. Đây là ý gì? Tần Thư không khỏi nhíu mày. Chủ nhân, điều này đại biểu chính là không biết. Thì liền thiên phú của chúng ta cũng có thể để ngươi báo trước đến ngày tương lai đến tột cùng là như thế nào. Thiên Mệnh Hồ Tộc thiếu nữ đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu là bọn họ bộ tộc này năng lực thiên phú có thể đem mỗi cái sinh vật một đời sớm nhìn qua một lần, vậy cũng thật sự là quá làm trái thiên hòa, quá mức có chút nghịch thiên. Tần Thư gật gật đầu. Ám đạo thì ra là thế, cũng không nói gì nữa, chỉ là vừa mới nhìn đến cái kia phó vũ trụ hình ảnh, một mực trong đầu hiện lên, cũng không rõ ràng cái này rốt cuộc là ý gì. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách cường đại đến đi chạm đến vũ trụ, ngược lại cũng không cần quá gấp đi lo lắng sự kiện này. Hắn nhận được tin tức đã có vĩnh hằng cấp sinh vật đối với mình làm sự tình, cho kinh động đến, đã động thân, cũng không phải là chỉ có Thiên Mệnh Hồ Tộc nắm giữ báo trước năng lực. Tại đại thế giới này bên trong, còn có một loại tồn tại quá mức xa xôi, không có mấy người có thể biết bọn họ tồn tại giống loài. Có thiên phú, cùng Thiên Mệnh Hồ Tộc thiên phú có hiệu quả như nhau chỗ. Có người tìm được bộ tộc này nhóm, mời bọn họ thôi toán ra hết thảy chân tướng. Cái gì? Ta đi cũng sẽ có nguy hiểm. Cùng ngày, cái này một vĩnh hằng cấp cường giả không dám tin nói. Không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Đây rốt cuộc là người nào gây nên? Đến cùng là vì cái gì? Việc này truyền ra, nhất thời đại thế giới tập thể chấn động, cũng đang thảo luận lấy sự kiện này. Xem ra nhất định phải thỉnh cầu giới chủ. Cái nào đó mang theo danh tiếng thánh địa, một đám thả tại bên ngoài, đủ để tạo thành chấn động sinh vật, tụ tập cùng một chỗ, thảo luận sự kiện này. Việc này liên lụy phạm vi quá mức rộng lớn. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn xảy ra đại sự. Một tôn vĩnh hằng cấp cường giả mở miệng, trong đôi mắt như là ẩn chứa tinh thần đại hải. Dù là chỉ là tản ra một luồng khí tức, đều đủ để một số nhỏ yếu sinh vật nổ tung. Ta điều tra qua, hẳn là thứ này giở trò quỷ. Một chương khế ước quyển trục, bị một người đem ra. Thứ này chưa bao giờ nghe thấy. Có được khế ước yêu thú năng lực, thực sự quá nghịch thiên, đủ để ảnh hưởng cái thế giới này bố cục. Đồng thời, chương này khế ước quyển trục chỉ có nhân loại có thể sử dụng. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhất định phải ngăn cản, không dùng thỉnh cầu giới chủ. Chúng ta mấy cái này cùng nhau, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Một tôn bên ngoài tiếng tăm lừng lẫy vĩnh hằng cấp cường giả hừ lạnh nói. Trên tay của hắn nhiễm lấy vô số máu tươi, hung khí ngập trời, chưa bao giờ sợ hãi qua bất cứ sinh vật nào. Đi qua thời gian rất dài kịch liệt thảo luận, cuối cùng, bọn họ quyết định liên hợp lại, đem sự kiện này hoàn mỹ vẽ xuống dấu chấm tròn, nhất định phải để khế ước quyển trục loại này tồn tại. Vĩnh viễn biến mất, như không cách nào biến mất, vậy liền để vốn là kéo dài hơi tàn nhân loại, hoàn toàn biến mất đi, bởi vì là đặc thù thời kỳ, tần thư cách mỗi mấy cái ngày thời gian, đều sẽ để thiên mệnh hồ tộc tộc nhân, vì chính mình vận dụng thiên phú, xem xét phải chăng có nguy cơ, kết quả thật sự có, hắn thấy được dạng này một hình ảnh, có đông đảo vĩnh hằng cấp xuất thủ. Cường đại đến vô biên, đối với hắn mở ra công kích, đã các ngươi muốn nhằm vào ta, cái kia thì trước đó, ta tiên hạ thủ vi cường đi, tần thư cho tới bây giờ đều không phải là một cái chờ lấy nguy cơ. Buông xuống người, hắn nhớ kỹ trong tấm hình, mấy cái kia bóng người bộ dáng, đồng thời tra tìm về sau, biết được thân phận của bọn hắn, cùng đến từ cái nào tộc quần. Đều nhất thanh nhị sở, hắn xuất phát, thẳng đến bên trong một cái vĩnh hằng cấp cường giả tộc quần. Một cái kia tộc quần, khoảng cách không tính rất xa khu vực, thì có chính mình sủng thú. Thông qua truyền tống công năng truyền tống đi qua, rất nhanh liền đến, có nắm chắc không? Tần Thư hỏi thăm Quy Phong, lần này mục đích rất đơn giản, chỉ cần để mục tiêu chảy máu. Lại thông qua vĩnh hằng cấp khế ước quyển trục, khế ước đối phương, thì tính toán nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Chỉ cần hắn không chạy, Quy Phong cho dù chết, cũng sẽ không cô phụ chủ nhân đối kỳ vọng của ta. Quy Phong ánh mắt kiên định, bây giờ đã là vĩnh hằng cấp hắn, đem muốn tiến hành chính mình đạt đến thực lực này về sau. Thứ nhất cuộc chiến đấu, Tần Thư cũng đưa ra thiên âm. Phối hợp với Quy Phong xuất thủ, kể từ đó, xác suất thành công cũng liền lớn rất nhiều. Hiện tại, chủ yếu nhất vấn đề, cũng là hắn muốn tìm mục tiêu, đến tột cùng có ở đó hay không chỗ tộc trong đám. Không thể dạng này lỗ mãng đi qua, nếu không sẽ kinh động đến đối phương, đến lúc đó sẽ phiền toái hơn. Mục tiêu của hắn, là tới từ tam đầu giao tộc quần lão tổ. Cũng là mình tại trong tấm hình, thấy qua trong đó một bóng người, hắn tại tam đầu giao tộc quần phụ cận, chờ đợi một số thời khắc, cái này mới nhìn đến có bộ tộc này tộc nhân đi ngang qua. Tần Thư trực tiếp xuất thủ, lặng yên không tiếng động bắt bọn hắn lại, đồng thời khế ước, hỏi thăm tam đầu giao lão tổ, phải chăng ngay tại tộc quần bên trong? Sau cùng hắn đạt được tin tức chính xác, tam đầu giao lão tổ hôm qua vừa mới trở về tộc quần. Hiện tại ngay tại tộc quần bên trong, vậy thì dễ làm rồi. Tần Thư lập tức xuất phát, tới gần tam đầu giao tộc quần, đưa tay bên trong đưa ra Quy Phong. Nhất thời, một tòa khổng lồ kim sắc sơn phong, cùng những ngọn núi xung quanh đồng dạng độ cao. Ánh sáng màu vàng sáng chói, vĩnh hằng cấp khí tức tản ra, phương viên hơn 10 dặm bất cứ sinh vật nào, đều bởi vậy run lẩy bẩy, cảm nhận được đến từ linh hồn hoảng sợ. Tam đầu giao tộc quần bên trong, tam đầu giao lão tổ bị đạo này tràn đầy địch ý khí tức kinh động. Quát lạnh một tiếng, toàn thân trắng quang đại tác, hóa thành một đầu nắm giữ cái này ba cái đầu giao long. Đằng không mà lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,